Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 76, Bố Cục Trung Châu. Diệu lão, cảm giác thế nào? Có hay không không thích ứng địa phương? Cổ hà mỗi ngày hỏa tôn giả khôi phục ý thức, khá là quan tâm hỏi, rất tốt, không bằng nói từ khi bỏ mình, chưa bao giờ có tốt như vậy. Thiên hỏa tôn giả không nhịn được nặn nặn nắm đấm. Cảm thụ lấy này cỗ mấy trăm năm chưa cảm thụ thực cảm giác. Trên mặt khá là kích động nói. Có điều dù cho hắn hiện tại đã khôi phục ba sao đấu tôn thực lực. Đối với cổ hà thực lực, cũng là không cách nào phán đoán. Chỉ cảm thấy khẳng định so với hắn mạnh hơn. Ở trong lòng hắn, không khỏi cho cổ hà dán lên cao thâm khó dò nhãn mác. Còn cần thích ứng một quãng thời gian, vừa mới có thể triệt để nắm giữ bộ thân thể này. Đến lúc đó bất kể là thực lực vẫn là cái gì, mới coi như chân chính vì ngươi hết thảy. Nghe được thiên hỏa tôn giả trả lời, cổ hà mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, nói rằng, đa tạ tiểu hữu tái sinh tri ân, chờ ta chân chính nắm giữ bộ thân thể này, liền lập tức đi tới Trung Châu. Vì ngươi thành lập thế lực, thiên hỏa tôn giả kích động qua đi, biết là ai mang đến cho hắn điều này, cho nên đối với này cổ hà trịnh trọng nói, trong miệng nói nhiều hơn nữa lời cảm kích cũng không nhiều lắm tác dụng. Chỉ có hành động thực tế mới xem như là chân chính báo đáp. Vì lẽ đó thiên hỏa tôn giả cũng không có nói nhiều lắm cảm tạ. Chỉ là trong lòng quyết định đến Trung Châu nhất định mau chóng thành lập một thật tốt thế lực. Để cổ hà đến nơi đó có thể có một thật tốt chỗ an thân. Được, Diệu lão, ta hy vọng ngươi đến Trung Châu sau khi. Không nên để cho người biết ngươi đã chết qua một lần. Nói cách khác, tốt nhất không nên để cho người biết ngươi là khởi tử hoàn sinh. Cổ hà gật gù, đột nhiên trịnh trọng nói. Hoàn mỹ khởi tử hoàn sinh đối với bất kỳ người nào đều có lực hấp dẫn cực lớn. Dù cho điều kiện hạn chế rất nhiều, vật liệu rất quý giá, thế nhưng bạo lộ ra, đối với hắn không thể nghi ngờ sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Nếu là biết thiên hỏa tôn giả khởi tử hoàn sinh, không nói cùng hắn đều là đấu tôn người, e sợ đấu thánh cường giả đều sẽ điều động, dù cho chính mình không cần. Nhưng luôn có người thân hoặc bằng hữu bất ngờ tử vong. Nếu là lấy trao đổi ích lợi đạt được sự đồng ý của hắn cũng còn tốt. Sợ là sợ luật kia nổi lên lòng xấu xa. Không chỉ có không muốn chi trả thù lao. Trái lại chuẩn bị đem cổ hà này một phương pháp chiếm làm của riêng. Này lấy cổ hà chỉ là đấu tôn thực lực. Thì lại làm sao có thể bảo đảm được. Vì lẽ đó. Khi hắn thực lực đủ mạnh trước, hắn cũng không chuẩn bị đem chính mình có thể vì là linh hồn luyện chế thân thể chuyện tình nói ra. Thiên hỏa tôn giả đại thể suy nghĩ một chút, cũng là rõ ràng cổ hà lo lắng, gật gù nói, yên tâm đi, ta không phải loại kia nói lung tung người. Được, vậy ngươi đi thích ứng thân thể đi. Cổ hà vung vung tay, vừa mới chuẩn bị rời đi. Có quay đầu nói, đúng rồi, ta lập tức muốn rời khỏi tiểu sơn cốc. Trước khi rời đi nhắc nhở ngươi một câu, đi tới Trung Châu nhớ tới siêu tập phục linh thanh đan tài liệu luyện chế. Phục linh thanh đan, thiên hỏa tôn giả đầu tiên là ngẩn ra, chợt trong mắt bỏ qua một vệt nóng rực, già nua trên khuôn mặt xẹt qua một vệt vẻ kích động. Nhưng là này được xưng có thể khiến cho thực lực thoái hóa đấu tôn trở về tột cùng phục linh. Thanh đan, không sai, có điều cái này đan dược chân thật hiệu lực đúng là không có khuếch đại như vậy. Cũng là có thể khôi phục 2 sao đến 3 sao thực lực. Ngươi bây giờ đấu tôn 3 sao, nếu là dùng phục linh thanh đan, nên có thể khôi phục đến ngũ tinh đấu tôn thực lực. Ngươi trước tiên thu thập vật liệu. Chờ ta đi Trung Châu, liền giúp ngươi luyện chế. Cổ hà cười nói, ai, cảm giác nợ ân tình của ngươi đều sắp nhiều đếm không hết. Cũng không biết lúc nào có thể còn xong. Thiên Hỏa Tôn giả đột nhiên thấp giọng thở dài một hơi. Có chút bất đắc dĩ nói, đối với hắn loại này người ân oán phân minh tới nói, là đem ân tình nhớ tới rất quải niệm, nếu là ở trước khi chết không có đem ân tình còn xong, phòng trừng chết cũng sẽ không an ổn. Thế nhưng Cổ Hà đưa cho trợ giúp cũng đều thì không cách nào cự tuyệt. Vì lẽ đó Thiên Hỏa Tôn giả trong lòng khá là xoắn xuýt. Cổ Hà cười lắc đầu một cái. Ha ha, Diệu lão cùng, giữa bằng hữu trợ giúp lẫn nhau không cần phân như vậy thanh. Thiên Hỏa Tôn giả đúng là không phản bác, chỉ là đem những này sâu sắc nhớ ở trong lòng. Lập tức rời đi Tiểu Sơn Cốc, đi Ma Thú Sơn Mạch thích ứng thân thể. Cổ Hà nhìn Thiên Hỏa Tôn giả rời đi, hai mắt lấp lóe, gọi ra ngọn lửa màu xanh, không nhịn được lộ ra một nụ cười. Hiện nay đến xem, bởi bây giờ Thanh Liên Địa Tâm hỏa hòa vào hai loại khác dị hỏa bản nguyên. Có ba loại dị hỏa năng lực kỳ lạ, cũng chính là có thể luyện chế thân thể, độc đan, nói cách khác có thể không cần tu luyện phần quyết loại nguy hiểm này công pháp, là có thể hoàn thành những việc này, mà tân kỳ hỏa ngoại tại biểu hiện vẫn là thuần túy Thanh Liên Địa Tâm hỏa. Chỉ là uy lực tăng lên rất nhiều, sẽ không xuất hiện trong thân thể nắm giữ nhiều loại dị hỏa. Loại này gây cho người chú ý đồng thời chuyện nguy hiểm. Tốt vô cùng, sau khi có thể tiếp tục nuốt chửng dị hỏa, không chỉ có tăng cao tu vi, còn có thể thí nghiệm cuối cùng nuốt chửng trừ Tịnh Liên yêu hỏa cùng hư vô thôn viêm cái khác 20. Loại dị hỏa có hay không có thể đề luyện ra một đạo nguyên khí, lấy công hắn nâng lên đến đấu đế cảnh giới. Cổ Hà nghĩ như vậy, biểu hiện triệt để thanh tĩnh lại. Sư phụ, tình cờ cũng phải nghỉ ngơi một chút nha. Tiểu Y Tiên gọi ra đấu khí hai cánh, bay đến Cổ Hà bên người, quan tâm nói, nhìn thấy Cổ Hà trở về gần một tháng, không phải đang bế quan, chính là luyện đan cùng bang Thiên Hỏa Tôn giả luyện chế thân thể. Tuy rằng đấu tôn thực lực, điểm ấy mệt nhọc không coi là cái gì, thế nhưng Tiểu Y Tiên vẫn có chút lo lắng Cổ Hà thân thể. Ha ha, trong thời gian ngắn sẽ không đang bế quan rồi. Cổ Hà cười cợt, vừa mới chuẩn bị mò Tiểu Y Tiên đầu, nhưng bị được nàng tránh khỏi, chỉ nghe nàng có chút bất mãn nói. Sư phụ, ta đã lớn rồi, không thể như tiểu hài tử như thế mò đầu của ta. Cổ Hà bật cười lắc đầu một cái, cũng không có nói cái gì, nhưng đưa tay thu hồi, nói, được, Tiên Nhi đã là một đại cô nương. Cổ Hà loại thái độ này, gây nên Tiểu Y Tiên oán trách, đang cười đùa một trận. Cổ Hà tiếp tục nói, ta phỏng chừng sẽ có nửa năm đến một năm này sẽ không ở Tiểu Sơn Cốc. Vì lẽ đó các ngươi ai cùng ta cùng đi đế đô. Trong thời gian ngắn, hắn rất khó tăng cao thực lực, chờ ở Tiểu Sơn Cốc cũng chính là mài giũa đấu khí. Này nằm ở nơi nào đều là giống nhau, còn không bằng đến đế đô đi, thuận tiện dạy dỗ Nguyệt Nhi, cũng coi như toàn bộ Cổ Hà trước đây đối với nàng cam kết. Cũng có rất lâu không có thấy Nhã Phi tỷ tỷ, ta cùng sư phụ đi đế đô đi. Tiểu Y Tiên nghe được Cổ Hà, trả lời ngay nói, có thể, Thanh Lân đây. Cổ Hà gật gù, rồi hướng một bên mang trên mặt xoắn xuýt Thanh Lân hỏi, ta là muốn cùng đại nhân cùng đi, nhưng thực lực của ta quá kém. Nói rằng mặt sau, Thanh Lân có chút khổ sở cúi đầu. Từ khi Thanh Lân đột phá đấu linh sau khi tu vi đột phá chính là trở nên cực kỳ chậm chậm. Cự ly nàng đột phá đấu linh đã qua hơn nửa năm, nhưng nàng thực lực hiện tại cũng bất quá đấu linh 3 sao. Ở bên ngoài đương nhiên cũng coi như được với là thiên tài giống như vậy. Thế nhưng muốn so sánh Tiểu Y Tiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên tới nói, còn kém rất nhiều. Tiểu Y Tiên hiện tại đã đấu vương ngũ tinh, e sợ nếu không phải vẫn tính chú trọng năng lực thực chiến, hiện tại nàng đều đã đấu vương cửu tinh, mà Nạp Lan Yên Nhiên mặc dù không có biến thái như vậy, nhưng là nâng lên không sai. Hiện tại đến đấu linh 4 sao, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.